Trừng phạt quân phục hệ liệt, quyển 10, góc truyện audio.com, chấm, ta, Lăng Hàm, tiến cử anh hùng chiến đấu liên bang, chuẩn tướng Lăng Vệ làm tổng chỉ huy chiến dịch phòng tuyến số 1 cực chính T. Kế nhiệm nhiệm vụ của tướng quân Lăng Thừa Vân, lời Lăng Hàm vừa nói tựa như thả một quê bom xuống nước trong hội nghị quan trọng nhất quân bộ. Người đầu tiên bị chấn động, chính là Lăng Vệ đứng ở phía sau hắn. Mình nhất định là, nghe sai rồi, ánh mắt Lăng Vệ nháy một cái. Phản ứng đầu tiên là đưa ra kết luận ở trên. Chẳng lẽ không phải An Lawson nói bậy bạ, mà tinh thần mình thật sự có vấn đề, đến nỗi đã xuất hiện ảo giác. Không, cho dù là ảo giác, cũng là làm người ta tức giận sôi sục. Ảo giác đại nghịch bất đạo, người duy nhất có tư cách kế thừa vị trí của ba. Vẫn luôn là Lăng Hàm. Chỉ có Lăng Hàm, mình chỉ là con nuôi. Làm sao được, ở Lăng gia được che chở đã thấy hạnh phúc rồi. Mà hiện tại lại có thể đứng ở phía sau Lăng Hàm. Cũng đã là phúc khí đã tu luyện ba kiếp rồi. Nghe nhầm, tuyệt đối là nghe nhầm. Chắc là Lăng Hàm đã nói nhầm từ. Hàm, thành, vệ, thân thể Lăng Hàm không tốt. Đọc chữ có chút nhầm lẫn cũng không gì đáng trách. Tự an ủi trong lòng như thế. Nhưng mà, ánh mắt nhìn qua phòng họp bỗng biến thành phần mộ an tĩnh. Nhìn khuôn mặt các quân quan cấp cao khiếp sợ đến ngu ngốc. Hô hấp Lăng Vệ bỗng đình chỉ. Thiếu tướng, ngươi biết mình đang nói gì sao? Vị trí của thượng tướng quân không thể khinh thường. Thiếu tướng Lăng Hàm, mời ngươi nói cho cẩn thận. Kỳ thật đây là ngươi hiệp nghị với chính phủ liên bang. Đem phương thức truyền thừa trăm năm qua của quân bộ coi không ra gì. Quá cuồng vọng tự đại, cho dù là Lăng tướng quân, cũng sẽ thất vọng với đứa con bất hiếu này. Nhóm quan lớn khiếp nhưng cũng kịp phản ứng đưa ra chất vấn bén nhọn. Lăng Vệ đứng mà cứng ngắc, tầm mắt ngơ ngác mà nhìn qua Tổng thống Babu đang vui mừng mỉm cười. Trái tim giống như bị đâm một chút rồi hung hăng buộc chặt. Cái loại buộc chặt không có chừng mực, tự co rút vào trong thật nhanh, cho đến khi không còn thấy gì, rồi biến mất triệt đề, trống rỗng đau đớn đột nhiên bộc phát ra. Lăng Hàm không phải nói giỡn, cũng không phải tâm huyết nhất thời dâng trào. Lăng Hàm chắp tay dâng ra vị trí thượng tướng quân của mình, là vì để Tổng thống Babu hủy bỏ luật pháp giam cầm kia. Nó là vì mình. Không, mình không thể để nó vì mình mà hy sinh như vậy. Cho dù bị An Lawson mang đi, mình cũng nhất định không cướp đi đồ vật của Lăng Hàm. Giác ngộ âm thanh sắc nhọn quanh quẩn trong ngực, Lăng Vệ cứng ngắc cử động, nhưng hành động của cậu, giống như đã bị Lăng Hàm dự liệu từ sớm. Lăng Vệ vừa hơi vừa động, đã bị tay của Lăng Hàm để trên xe lăn nắm chắc. Năm ngón tay nắm trụ cổ tay. Không chỉ cảm nhận rõ nhiệt độ trên tay, còn có cả ngỗ nghịch uy nghiêm trên người Lăng Hàm. Anh, Lăng Hàm không quay đầu lại, âm thanh vừa đủ cho người đứng gần nghe thấy. Tin tưởng em, Lăng Vệ bỗng nhiên cứng đờ. Nếu Lăng Hàm nói nhầm, cậu nhất định sẽ không chút do dự phản đối. Vô luận thế nào, Lăng Hàm mới là người thích hợp nhất trở thành thượng tướng quân. Nhưng Lăng Hàm nói. Tin tưởng em, đã trải qua bao việc, ba chữ này như ma chú, sức lượng thật sự rất thật lớn, trải qua bao ngày bảo vệ lẫn nhau, khi ba chữ kia ở trên môi Lăng Hàm nói ra, giống như ở lúc phóng nhanh trong không gian, một màn kia hiện lên trước mắt, nháy mắt hồi tưởng mà cảm khái vạn phần, Lăng Vệ từ mất tiêu cự mà bình tâm trở lại, không phải ở trong ngực nữa, mà ở trên tay Lăng Hàm. Nắm lấy sự tin tưởng trong lòng bàn tay Lăng Hàm, vì thế, Lăng Vệ mặc danh kỳ diệu mà chấn định, hiểu rõ, mặc cho quyết định vi diệu tràn ngập mạch máu, cậu hít một hơi thật sâu, lần nữa kiên định đứng thẳng phía sau Lăng Hàm, được, không cần biết em làm cái gì, anh đều tin tưởng em, anh sẽ không bao giờ, khiến cho em thất vọng, Lăng Vệ yên lặng mà cắn răng. Trước ánh mắt như kiếm vũ của quân bộ mà đứng lên mạnh mẽ cao ngất. Giống như em trai kiên cố ngồi ở xe lăn nhận đủ loại chỉ trích. Từ lúc Lăng Hàm ném quả bom nổ xuống nước, An Lawson đã chú ý đến phản ứng của Lăng Vệ. Nhìn Lăng Vệ từ không dám tin, đến cự tuyệt, đến trấn tĩnh kiên định, đến khi bị Lăng Hàm thấp giọng nói một câu đơn giản. Liền trấn tĩnh xuống dưới, đôi mắt cà phê hơi nheo lại, lóng lánh xuất hiện suy nghĩ sâu xa phức tạp, lại nói, Lăng Hàm đối mặt với mưa rền gió dữ hoàn toàn phong độ. Cũng không khỏi làm người ta bội phục, An có thể thấy được, Lăng Hàm giờ phút này bình thản ung dung, không phải giả vờ mạnh mẽ, cho dù là huyết mạch thân sinh của tướng quân, nhưng tướng lãnh 20 tuổi, lại có tố chất tâm lý mạnh mẽ như vậy. Đề nghị của ta, có vi phạm thủ tục quân bộ sao? Lăng Hàm lãnh tĩnh mà đáp lại. Nếu có, xin mời các vị đồng nghiệp nêu ví dụ thuyết minh. Mọi người bị hắn chọc, tức giận đến cứng lại. Thủ tục quân bộ, lại là thủ tục quân bộ. Đây thật sự là con trai của tướng quân sao? Dám mạo hiểm sơ suất lớn như vậy. Đề xuất phá bỏ chế độ truyền thừa quân bộ. Rồi lại mang vẻ một con mọt sách. Đem thủ tục quân bộ đọc lào lào. Quả thực buồn cười. Ở đây phần lớn là quan lớn quân bộ được hưởng chế độ truyền thừa. Ngoài miệng nói ngại ngùng, nhưng trong lòng lại lo lắng một điểm, nếu kế thừa huyết thống của thượng tướng quân có thể bị phá. Vậy huyết thống sau này của bọn họ làm sao bò lên tới trung tướng? Thiếu tướng, đời con đời cháu, cháu ngoại cháu nội của bọn họ làm như thế nào? Nhất định phải phản đối. Vị trí thượng tướng quân, từ trước đến nay đều là con trai thừa kế. Từ lúc tam đại tướng quân nhập ngũ đến giờ, quy củ này sẽ không có thay đổi. Lăng Vệ cũng là con trai của thượng tướng quân. Đó là con nuôi, ai cũng biết chuẩn tướng Lăng Vệ là huyết thống của bình dân. Con nuôi cũng là con, thủ tục nuôi dưỡng là hợp pháp. Trong pháp luật con ruột và con nuôi đều có quyền lực bằng nhau. Vấn đề này, ta nghĩ ở đây sẽ có sĩ quan chuyên nghiệp chứng minh. Lăng Hàm đã nói sĩ quan chuyên nghiệp, đương nhiên chính là thư ký của Tổng thống Babu. Thư ký không phụ sự kỳ vọng, hai ba cái liền đem luật pháp liên bang đem lên, nội tâm cực nhiệt tình, nhưng bên ngoài bảo trì vẻ cao cấp trang trọng của nhân viên công vụ. Rõ ràng đọc một lần, cuối cùng xác định, con nuôi cùng con ruột. Trước pháp luật đều được hưởng toàn bộ quyền lực như nhau. Huyết thống của các tướng lĩnh hai phái nhìn nhau, lập tức hiểu được, hôm nay cùng liên bang là nhất định phải xé rách mặt quy quân bộ. Bình thường còn thương lượng đường sống, nhưng đụng đến lợi ích của nhiều thế hệ quan chức lớn. Một cọng lông cũng không thương lượng, ta đều cho Tổng thống cùng pháp luật chung đường chết. Hừ, hóa ra hôm nay Tổng thống Babu tới đây. Là đã có âm mưu từ sớm, muốn can thiệp vào chỉ có quân bộ cùng nhau thảo luận vấn đề kế thừa. Pháp luật liên bang quản không đến chế độ thừa kế của quân bộ. Ta kiên quyết phản đối, ta thề, sống chết phản đối, quân nhân bảo vệ quốc gia, hy sinh đổ máu ở tiền tuyến. Chính phủ liên bang lại ngồi mát ăn bát vàng, ở sau lưng dùng kỹ xảo. Ý đồ đem một bình dân đẩy vào vị trí thần thánh trong quân bộ. Giáp tâm ý gì, thao cái mông nhà ngươi. Hy sinh đổ máu chính là để đám các ngươi ngồi đây ăn nói bừa bãi sao. Không có bình dân quan quân cùng sĩ binh tại tiền tuyến giết địch. Các ngươi có thể ngồi ở đây nói truyền thừa huyết thống sao. Truyền cho bà nội ngươi đấy. Trung tướng Út gào thét một tiếng. Lần thứ hai suýt chút nữa đã làm vỡ đèn thủy tinh trong phòng họp. Các tướng lĩnh đều tự hào truyền thừa thì bây giờ lại tức giận đến cái mũi đều nhăn. Muốn trả lời lại một cách mỉa mai, lại đau khổ phát hiện, không tìm được lời phản bác, cắt ngang trước mặt bọn họ, không phải người khác, mà là người vừa mới đánh hai quân đoàn vũ trụ đế quốc phải tháo chạy. Từ tiền tuyến lập công, danh thế đang ở điểm cao nhất. Trung tướng Út, quá phận, là nào đầu heo lại tự tiện nhắc tới tiên tuyến. Buồn bực nửa ngày, cuối cùng có người tỉnh lại đứng lên. Lão tướng kiêu ngạo tỏ vẻ nghiêm khắc chỉ trích. Trung tướng Út, ngươi nói chuyện rất không lễ phép. Đây chính là phòng họp quân bộ. Đúng vậy, ở đây nói chuyện phải chú ý dùng từ. Không quy củ, suy, hừ hừ, Trung tướng Út nói nhẹ với cấp dưới phía sau. Miệng phun ra ý cười. Làm các loại biểu tình kỳ quái, càng đem các phái huyết thống tức giận đến ngã ngửa. Đây là, bình dân không có giáo dục. Đủ rồi, Tu La tướng quân phẫn nộ mà vỗ lên mặt bàn. Các ngươi đem nơi này trở thành cái chợ sao? Các ngươi đều là quân nhân. Cho ta thấy chút đứng đắn đi. Tướng quân, một người thiếu tướng phe phái Tu La lập tức hưởng ứng. Thực quy củ mà nhấc tay. Sau đó đứng lên lên tiếng. Dõng dạc mà đi đầu. Ta tỏ thái độ, phản đối đề xuất vừa rồi của thiếu tướng Lăng Hàm. Nguyên nhân phản đối, thời điểm Tu La tướng quân chưa kịp nói. Lăng Hàm đã giành hỏi trước. Nhận được câu trả lời như đinh đóng cột. Tuy rằng thủ tục quân bộ không có quy định như vậy. Nhưng quân bộ có định ước phương thức thừa kế. Chuẩn tướng Lăng về không phải thân sinh huyết mạch. Không có quyền tiếp nhận vị trí thượng tướng quân. Ta tin rằng, phần lớn đồng nghiệp ở đây đều nhất trí với ý kiến của ta. Chấm, Lăng Hàm gật gật đầu. Nhàn nhã hỏi lại, nếu ta nói, dựa theo ước định mà thành quy củ. Ta đây lại là huyết thống thân sinh của thượng tướng quân. Ngươi sẽ đồng ý hoàn toàn chứ? Phần lớn đồng nghiệp ở đây cũng đồng ý giống ngươi chứ? Đáng thương cho thiếu tướng phe Tu La. Nháy mắt bị Lăng Hàm dùng câu hỏi sát hại. Đầu ầm lên một tiếng. Thiếu chút nữa đã ngã chết xuống dưới. Bởi vì chế độ thừa kế mà đã bị khiêu chiến đến máu sông lên não. Giống như bị người ta đổ lên một thùng nước đá lên. Mồ hôi nhỏ giọt mà nghĩ đến, mục tiêu của hội nghị hôm nay là gì? Là chia cắt Lăng gia, là vĩnh viễn không cho Lăng gia lần thứ hai ngôi lên đài. Nhưng mà, từ sau khi Lăng Hàm đề xuất đề nghị kia, tất cả mọi người bị quay đến sửng sốt, không khống chế lập tức tình huống này được, đề tài như vậy lại bị Lăng Hàm trêu chọc đến điểm cực nguy hiểm. Vừa rồi Tu La tướng quân đập cái bàn. Rõ ràng là muốn mượn uy thế sửa đề tài lại cho đúng. Hiện tại không phải vấn đề con nuôi có quyền kế thừa hay không, mà là Lăng gia không quan trọng là con ruột hay con nuôi. Đều là vấn đề phải chèn ép đi xuống. Lăng Hàm cư nhiên lại giả dối như thế. Vô sỉ, ti bì, chính mình thật ngu như heo. Không cần suy nghĩ liền đứng lên biểu tình, tạo cho Lăng Hàm cơ hội bắn tỉa hoàn mỹ. Vị thiếu tướng he phái Tu La khóc không ra nước mắt. Nhìn đến ánh mắt tướng quân Tu là từ trên cao nhìn xuống. Lắc một bộ muốn đem hắn tha ra ngoài bắn chết. Tướng quân, không cần ngài động thủ. Tôi đều đã muốn tự bắn chết chính mình. Kỳ thật, cũng không có thể trách vị thiếu tướng trung thành và tận tâm này. Sách lược của Lăng Hàm thật sự rất không phúc hậu. Hoàn toàn là một kiếm chém cả gió trời. Ngay từ đầu, Tổng thống Liên bang ló đầu, nghe thấy hệ thống thông tin chưa bao giờ nghe, pháp luật Liên bang bỗng nhiên hủy bỏ, mọi người liên tiếp bị những ý muốn làm cho khiếp sợ. Thần kinh lạnh tới cực điểm, bỗng nhiên nghe thấy đề xuất hủy bỏ chế độ huyết thống truyền thừa. Ở trong nháy mắt đó, ai còn có thể giữ vững lý trí, thậm chí ngay từ đầu, hai vị thượng tướng quân đều bị làm cho mơ hồ. Hiểu được ý đồ sửa đúng ở đây, lại bị cấp dưới nóng lòng lập công mà làm cho tức giận đến phát sôi. Dưới ánh mắt sống chết mặc bây của bội đường, xem qua xem lại, trong lòng cười lạnh, không thể tưởng tượng được, Lăng Hàm bình thường so băng sơn còn nghiêm túc hơn, thế nhưng cũng rất giỏi về cách thay đổi nắm bắt tâm lý. Đồ gia khỏa, ở trường quân đội trinh thế đạt giải nhất danh hiệu tâm lý học quả nhiên mới là bản lĩnh thật sự. Chỉ mấy câu nói, đã nắm giữ hoàn toàn tiết tấu hội nghị, chính là, trên cổ anh trai tâm can bảo bối của ngươi, vẫn còn vòng cổ của bội đường Tu La ta, ngươi cứ vui vẻ trước đi. Các vị, an tâm một chút, chớ nóng, trong khi Tu La tướng quân bị chính cấp dưới ngu xuẩn của mình chọc tức giận đến thở hắt ra. Lawson tướng quân hắng giọng một cái, bắt đầu nói chuyện, mặc dù trong ba vị tướng quân, Lawson tướng quân là không được coi trọng nhất, nhưng thượng tướng quân dù sao cũng là thượng tướng quân, thời điểm hắn mở miệng vừa rồi mới là cứu người phe phái Tu La lúc mấu chốt. Mọi người nhanh chóng nhân cơ hội bỏ qua Lăng Hàm, làm ra một vẻ cung kính chờ đợi Lawson tướng quân nói tiếp. Lawson tướng quân chậm rãi mà nói. Ta cho rằng, vấn đề mấu chốt hiện tại là, Lăng tướng quân trước khi qua đời, cũng không để lại công văn xác minh kế thừa. Các quân quan phe phái Lăng gia, nhất thời lại rút một hơi. Ác độc, rất ác độc, lão nhân là muốn rút củi dưới đáy nồi. Tu La tướng quân trong lòng tán dương Lo Sần tướng quân phối hợp rất thỏa đáng. Không mất cơ hội cơ mà gật đầu. Ta cũng nhất trí với Lo Sần tướng quân. Đúng, Lăng tướng quân mặc dù có con trai, nhưng hắn cũng không chỉ định người thừa kế. Thượng tướng quân truyền thừa phải lưu lại thủ tục nghiêm túc. Tán thành với ý kiến của hai vị tướng quân, các quân quan thông minh mà phụ họa, Lăng gia bên này đương nhiên sẽ không ngồi yên, lòng đầy căm phẫn mà nói. Chấm, vớ vẩn, người nào không biết người thừa kế Lăng tướng quân là thiếu tướng Lăng Hàm. Rất khó nói, Lăng tướng quân là thế nào? Các ngươi chỉ ở đó nghiền ngẫm, không thể xác định, tướng quân từng nói nhiều lần về người thừa kế. Trong mắt hắn người thừa kế chính là thiếu tướng Lăng Hàm. Việc này ta có thể làm chứng. Làm chứng, xin lỗi, không phải là nghi ngờ thiếu tướng Vĩ Đức, nhưng chính là không đúng. Theo ta được biết, thượng tướng quân chỉ định người ta kế. Loại quan hệ này là đại sự của tương lai quân bộ. Có hiệu lực duy nhất là văn kiện chỉ định người kế thừa. Phòng họp lần thứ hai lâm vào khẩn trương tĩnh mịch. Đúng vậy, các đại thượng tướng quân đã qua đời trước, đều lưu lại văn kiện tự mình trao quyền cho người kế thừa. Chính là, tình huống lần này đặc biệt, Lăng Thừa Vân đột nhiên tử vong, hắn chắc không có để lại văn kiện có hiệu lực trước pháp luật đâu. Các tướng quân đều là chết già hoặc là bệnh chết, đều có thời gian chuẩn bị chu toàn, nhưng mà Lăng Thừa Vân bất đồng, hơn 10 ánh mắt chờ mong hoặc trần chờ. Chuyển hướng lên người thiếu tướng Lăng Hàm, Lăng Hàm vẫn là khép hờ lông mi, giống như đang suy nghĩ sâu xa, lại phảng phất có điểm không yên lòng. Từ lúc hội nghị bắt đầu, chỉ cần không khí khẩn trương, mà hắn lại không tính toán mở miệng, thì liền lộ ra biểu tình sâu không lường được. Nhìn thấy Lăng Hàm bảo trì trầm mặc, tâm nhóm phe phái Lăng gia lại chìm xuống, vẫn là có người trung thành cố lấy dũng khí. Phát biểu ý kiến của mình, Lăng tướng quân là thượng đẳng quân bộ trong lịch sử liên bang. Hy sinh vì nhiệm vụ ở tiên tuyến, dưới tình huống đặc biệt này, ta thỉnh cầu quân bộ không cần dây dưa với việc nhỏ văn kiện chỉ định người kế thừa. Mà là, cái gì, kế thừa thượng tướng quân, lại là việc nhỏ sao? Ta nói tình huống trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Tướng lĩnh sao có thể cam đoan chính mình sẽ không vì liên bang mà hiến thân. Lăng tướng quân không có thời gian lưu lại văn kiện chỉ định người thừa kế cũng không gì đáng trách. Đang nói chuyện, quan quân bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì, Lăng Hàm lại bình thản ung dung mà chậm rãi giơ tay lên. Tu La tướng quân nheo mắt, hiện tại chỉ cần nhìn thấy tiểu tử Lăng gia không nói không rằng mà nhấc tay. Hắn liền theo bản năng ra đầu căng thẳng. Thiếu tướng Lăng Hàm, ngươi có gì cứ nói đi. Báo cáo tướng quân, ta kỳ thực cũng hiếu kỳ về văn kiện chỉ định người thừa kế. Vì vậy ta đã kiểm tra thủ tục quân bộ. Thủ tục, lại là thủ tục, thật đáng tiếc, ở thủ tục quân bộ. Đối với cái này cũng không có bất cứ quy định gì. Thực tốt, quan hệ đến vị trí tướng quân truyền thừa. Thế nào lại có quy định gì? Thượng tướng quân là người cao quý, vốn là không nên đến tiền tuyến, nhưng lại bỗng nhiên chết ở đây. Ta lại tra một chút, hiến pháp liên bang chỉnh án thứ 5, có một cái thủ tục quân bộ muốn phục tùng với hiến pháp liên bang. Mà pháp luật liên bang đối với thủ tục quân bộ không nói minh bạch, có thể làm ra bổ sung, cho nên, ta lại đi thăm dò pháp luật liên bang. Pháp luật liên bang, tiểu tử thúi này lại bắt đầu nói đến pháp luật. Các quan quân phe phái đối địch lại đại mắt trợn trắng. Tổng thống liên bang ngồi ở nơi này, tuy rằng quyền lực hơi thấp, nhưng là không thể không có ẩn tình. Mọi người miễn cưỡng tỏ vẻ tôn trọng hiến pháp liên bang. Nghe Lăng Hàm lao thao một hồi, lại cảm giác sâu sắc thống hận giọng đọc chậm gì gì này. Thiếu tướng, ngươi rốt cuộc học được loại tra tấn tinh thần này ở đâu? Rốt cuộc có người nhịn không được đánh gãy Lăng Hàm thao thao bất tuyệt. Thiếu tướng Lăng Hàm, chúng ta cũng không phải luật sư, mời ngươi nói thẳng kết luận. Kết luận chính là, Lăng Hàm chậm rãi mà nói. Khi có tình huống bất ngờ, tân thượng tướng quân, hẳn là dùng phương thức dân chủ để chọn ra. Dân chủ, cũng chính là, trong phạm vi chính quy liên bang, toàn quân công bằng tuyển cử. Lần này, phòng họp lại rầm rộ, không chỉ Tu La tướng quân, mà cả Lawson tướng quân lông mày đều bắt đầu run rẩy. Ha, cái gì vui đùa, toàn quân công bằng tuyển cử, dùng đầu gối tưởng cũng có thể xác định, toàn bộ bình dân sĩ binh đều có thể bỏ phiếu. Thế giới này triệt để lộn xộn thật rồi. Không thể, tuyệt đối không được, thề sống chết phản đối. Quân bộ cấp cao nhất sẽ chọn người. Cũng không phải là một đống bình dân quân nhân không hiểu gì mà có tư cách quyết định. Một Simerson tướng đứng sau út phẫn nộ đến bỗng nhiên đứng lên. Ý của ngươi là bình dân quân nhân chỉ có tư cách chịu chết. Nhưng không có lựa chọn tư cách lãnh đạo sao? Đề tài bỗng nhiên lại chuyển từ thừa kế gia tộc đến bình dân quân sĩ, đẩy mâu thuẫn đi lên. Phái bình dân quan quân bên út vốn là chỉ có 10 cá nhân. Nhưng phe phái Lăng gia suy xét đến toàn quân công bằng tuyển cử. Đối Lăng vệ được tuyển sẽ hữu lực, dù sao chỉ cần một người Lăng gia tiếp tục làm thượng tướng quân. Bọn họ liền có núi dựa, cho nên bọn họ thực tự nhiên mà gia nhập phái bình dân. Cùng Tu La Lawson hai phái giằng co, mà Lăng Hàm khơi mào sự tình lại không lên tiếng, bày ra thái độ không liên quan đến mình, hắn sắc bén mà cảm nhận phía sau. Thân thể Lăng vệ buộc chặt, lộ ra một tia lo lắng. Anh đừng lo lắng, thang tốt phải leo chậm. Phái bình dân hỏa khí đốt lên càng lớn, bọn họ càng cam tâm tình nguyện đi theo làm tùy tùng cho anh. Chết rồi tính sau, Tu La tướng quân căm tức đẩy mình, mà cũng đã nhìn ra, Lăng Hàm là cố ý làm dối. Đúng vậy, ở tình huống Lăng gia bị vây hãm tuyệt đối yếu thế mà hạ tay. Càng hỗn loạn, Lăng gia càng có khả năng đục nước béo cò, không thể dễ dàng tha thứ đi xuống. Câm miệng hết cho ta, trái với kỷ luật hội nghị, bản tướng quân liền đem toàn bộ các ngươi cấm túc. Tu La tướng quân lại vỗ cái bàn, dưới tình huống này, không đánh cái bàn, khó có thể làm ra khí thế khiến mọi người phía dưới câm miệng. Nói, Lăng tướng quân bỏ mình ở tiền tuyến. Hiện tại không có người đưa ra văn kiện chỉ định người thừa kế. Vậy ta xem, chuyện này có thể tạm thời gác lại. Da trên mắt của hắn lại mãnh liệt nhảy lên, bởi vì vừa dứt lời, lại một bàn tay giơ cao lên. Tổng thống, ngài có ý gì khác sao? Tu La tướng quân cả tiếng hỏi. Tướng quân, ta có một phen muốn nói. Không biết có nên nói hay không? Cho ta nói thẳng, Tổng thống. Thứ không nên nói giữ lại bụng thì tốt hơn. Tu La tướng quân không hy vọng phức tạp, tính toán trực tiếp đổ trở về. Là chuyện của quân bộ chúng ta, chuyện kế vị thượng tướng quân. Không cần chính phủ liên bang các ngươi hỏi đến, không biết tự lượng sức mình. Nhưng, nghĩ đến ta thân là tổng thống liên bang, vẫn là không thể không nói. Kháo, ngươi đây là sống hay chết đều phải nói sao? Hai vị tướng quân, các ngươi không thể không biết, hạm đội liên bang ở Thủy Hoa Tinh tổn thất rất nghiêm trọng. Không, có thể nói là toàn quân bị diệt, mà ở ngoài, địch nhân đế quốc như hổ rình mồi. Không hổ là Tổng thống, một khi nói lên lập tức rất có ngẫu hứng diễn thuyết tình cảm mãnh liệt. Vừa nói, một bên không tự giác mà từ ghế trên đứng lên, ngay lúc thời điểm thế này. Chúng ta, chính phủ liên bang, quân bộ liên bang, còn có nhân dân liên bang, phải liên hợp lại, vì cả liên bang mà phấn đấu. Ta đồng thời cũng thành khẩn đề nghị, quân bộ mở lòng rộng lớn mở cửa cho thời đại mới. Mới nói trọng điểm, Tổng thống, ta lấy thân phận Tổng thống liên bang, xin quân bộ mau chóng giải quyết việc chọn ra tân tướng quân. Hơn nữa theo pháp luật liên bang, áp dụng phương thức dân chủ tuyển cử, rất nhiều người trong lòng khinh thường mà ha một tiếng. Tu La tướng quân đáy mắt có ý xem thường, nếu quân bộ không đồng ý, quân bộ có thể không để ý kiến của Tổng thống liên bang. Tổng thống Babu nói sự thật, quả nhiên, ha ha, nhưng Tổng thống liên bang cũng có thể tiến hành sử dụng quyền lực nhân dân liên bang giao cho Tổng thống. ví dụ như, sửa chữa chính sách trưng binh ở các địa phương, hoặc là sửa chữa quy định trưng thu thuế quân sự, hoặc là thành lập tổ chuyên án điều tra một chút giấy tờ mua bán vũ khí của quân bộ trong những năm gần đây. Tu La tướng quân bất động thanh sắc cùng Lawson tướng quân trao đổi ánh mắt. Tổng thống vô liêm sỉ này không đơn giản, ba cái ví dụ đều đâm trúng vào uy hiếp của quân bộ. Hạm đội liên bang sau khi bị hủy, quân bộ yêu cầu bổ sung lượng lớn tân binh, đế quốc đánh tới cũng không phải là nói giỡn, tốt xấu cũng muốn có đầy đủ pháo hôi. Trưng binh, nếu bị chính phủ liên bang quấy nhiễu, vậy thật muốn bệnh, còn có thuế quân sự, là tài chính quan trọng của quân bộ, không cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, quân bộ nào lấy ra nhiều tiền, nhiều năm qua đều là quân bộ độc lập trưng thu. Nhất là giấy tờ mua bán vũ khí quân bị không cần đi thăm dò. Các tướng quân cũng biết có bao nhiêu sai sót, nếu tình huống đó bị chính phủ liên bang công bố ra ngoài. Hậu quả thật không chịu nổi, đằng sau quân bộ uy mãnh, cường đại lại là mất đi hạm đội liên bang khổng lồ ở Thủy Hoa Tinh. Quân bộ bên trong đã xuất hiện biến hóa, đây là thời điểm nhạy cảm, ai còn dám lấy dân tâm liên bang ra đánh cược. Ác độc, rất ác độc, Tổng thống liên bang lại bỏ đá xuống giếng. Nhưng Tổng thống sao lại biết rõ thử huyệt quân bộ như vậy? Nhất định là phản đồ Lăng Gia đã mật báo. Ánh mắt của các tướng quân đủ để giết người bắn về phía Lăng Hàm đang lãnh tĩnh. Tổng thống, ngài vừa mới nói qua rồi. Chúng ta nên liên hợp lại, chứ không phải tách ra. Chỉ cần ngài thực hiện, hiển nhiên sẽ khiến cho liên bang rung chuyển. Ta cũng không muốn làm như vậy. Tướng quân, Tổng thống Babu bất đắc dĩ mà lắc đầu. Một hội nghị quân sự mà không có lắng nghe đề xuất của Tổng thống. Thì còn phương pháp gì khác sao? Tay, thời điểm các tướng quân đau đầu nhất, Lăng Hàm lại giơ tay lên. Tinh tường nói, tướng quân, ta kiên trì tiến cử chuẩn tướng Lăng Vệ là người kế nhiệm thượng tướng quân Lăng Thừa Vân. Toàn quân công khai lựa chọn. Không có khả năng, vậy, mọi người đều nhường nhau một bước, vì giữ gìn tôn nghiêm quân bộ, đem phạm vi định sự việc ở nội bộ hội nghị, chỉ cần là nội biểu quyết, cũng giống như biện pháp dân chủ, như vậy cũng sẽ không vi phạm hiến pháp tinh thần, đúng không, Tổng thống, Lăng Hàm liếc nhìn Tổng thống một cái, Tổng thống dùng sức gật đầu, đáp lại, biểu quyết trong hội nghị này, Tu La tướng quân nhíu mày. Hắn mơ hồ hiểu được kế hoạch tác chiến của Lăng Hàm. Mục tiêu cuối cùng chính là cái này, thúc đẩy mọi người bên trong hội nghị biểu quyết chọn ra tân thượng tướng quân. Nhưng hắn lại không rõ, Lăng Hàm chẳng lẽ không hiểu được, hiện tại ở hội nghị, phe phái phản đối Lăng gia chiếm nhiều hơn sao? Ngươi có ý kiến gì? Lawson tướng quân, hắn quay đầu, làm ra vẻ tôn kính hỏi Lawson tướng quân. Kỳ thật trong lòng hai con cáo già đều biết, bọn họ hiện tại không thể vừa bị mất đi hạm đội liên bang rồi lại trở mặt với chính phủ liên bang. Vạn nhất làm loạn đến không thể cứu hồi, vương tộc nhất định sẽ nhân cơ hội đâm vào quân bộ một đao. Duy trì ổn định là quan trọng nhất, hơn nữa, biểu quyết trong phạm vi hội nghị đối bọn họ có lợi hơn nhiều. Lăng Vệ chính là thần tượng của toàn bộ liên bang. Càng là bình dân quân thì càng kính yêu quan chỉ huy. Nếu toàn quân tuyển cử thì Lăng Vệ tuyệt đối sẽ chiếm thế thượng phong. Hai vị tướng quân đồng thời mà gật đầu nhẹ nhàng, hướng tới Tổng thống Babu, mà không phải Lăng Hàm, tỏ vẻ khoan hồng độ lượng nhượng bộ. Vậy, ở hội nghị mà biểu quyết đi. Vì thế, hội nghị chia cắt quyền lực Lăng ra, vì Lăng Hàm giơ tay, lại giơ tay. Các loại đục nước mà ký tích xoay chuyển hướng đến, hội nghị biểu quyết tân thượng tướng quân, chọn hình thức nhấc tay biểu quyết, chỉ tính người ở chỗ này hôm nay, ai đồng ý chuẩn tướng Lăng Vệ tiếp nhận vị trí của thượng tướng quân Lăng Thừa Vân để lại. Xin mời giơ tay, lời này vừa nói ra, phe phái Lăng Gia lập tức giơ tay đến cao cao, bọn họ rất rõ ràng, Lăng Gia có còn ở trên đài cao thần thánh hay không? Bọn họ có đi theo Lăng Gia mà lên hay sẽ ngã xuống. Dựa hết vào lần này, chỉ hận rất nhiều người đi theo Lăng Thừa Vân đến Thủy Hoa Tinh mà hy sinh. Tay giơ cao đến đâu, bất quá cũng chỉ có 10 cánh tay. Ai yi, gấp đến muốn giơ hai chân lên cùng rồi. Bất quá thật may mắn, lúc phe phái Lăng Giá cùng giơ tay, phe phái Tân Duệ Bình Dân cũng tỏ thái độ. Các quân quan vừa mới được thăng chức đều xuất thân là bình dân. Bọn họ có cái gì mà do dự, bọn họ cũng không giống phe phái huyết thống khúm núm, làm cái gì đều phải nhìn sắc mặt gia tộc, không phải nói dân chủ biểu quyết sao. Dân chủ chính là ý nguyện của mỗi người. Ở phương diện này, bọn họ thậm chí còn không nhìn sắc mặt thủ trưởng Út. Từ đầu bỏ phiếu, bọn họ cứ dựa theo ý tưởng của chính mình. Xoát xoát xoát xoát mà cùng giơ tay đứng lên. Vô nghĩa, đương nhiên là chọn chuẩn tướng Lăng Vệ. Lăng Vệ huyết thống bình dân, tốt nghiệp trường quân đội trấn đế. Lăng Vệ ở tiền tuyến đơn thân độc mã chỉ huy Lăng Vệ hạm đánh kẻ địch địch. Vị anh hùng này cùng bọn họ sinh ra, đồng học, cùng chung chí hướng, không ủng hộ hắn thì ủng hộ ai? Út thật cao hứng nhìn các thủ hạ của mình có chủ kiến, lại rất kiên định, chính mình cũng cao hứng mà giơ tay lên. Nhưng là, giơ tay nhiệt tình cũng dừng ở đây. Tổng cộng tính toán, phe phái Lăng Gia cùng phe phái bình dân Tân Duệ của Út cũng chỉ bầu cho Lăng Vệ được 36 phiếu. Nhưng Lăng Vệ cần ít là nhất 63 phiếu. Xin hỏi, ta cũng có quyền biểu quyết đúng không? Tổng thống Babu nói, đúng vậy, ngài có thể bỏ phiếu. Lawson tướng quân trả lời. Tổng thống không chút do dự giơ tay lên. Cả quan thư ký cũng giơ theo. Tu La tướng quân khụ một tiếng. Tổng thống tham dự quân bộ hội nghị, có quyền bầu phiếu, nhưng quan thư ký, không có quyền bầu phiếu. Tổng thống nội tâm đã mênh mông, quan thư ký ở ngoài trầm ổn, đành phải phẫn nộ hạ tay xuống. Quân bộ chẳng những kỳ thị bình dân, mà còn kỳ thị thư ký tổng thống. Ta nhịn, có một phiếu của tổng thống đáng thương hề hề. Lăng Vệ bên này tính ra cũng chỉ có 37 phiếu. Anh, cho chính mình đầu một phiếu đi. Lăng Hàm thấp giọng nói, đồng thời chính mình cũng giơ tay lên. Tuy rằng chính mình còn rối loạn chuyện bầu cử vị trí thượng tướng quân, nhưng Lăng Vệ cũng không có làm trái Lăng Hàm. Nghe thấy em trai nói, liền giơ lên tay, quần y mai phong lưu phóng khoáng để hai tay ở bên cạnh. Một bụng buồn bực mà nhìn bối cảnh, không phải là không muốn bầu, mà là không có tư cách. Mai Quân Hàm là thượng tá, lấy thân phận bác sĩ của Lăng Hàm mà tới hội nghị. Ở đây chỉ có chuẩn tướng hoặc trung tướng trở lên mới có quyền bầu phiếu. Đây là vì Lăng Vệ mà biểu quyết, chuẩn tướng Lăng Vệ hẳn là không có quyền tự bầu phiếu. Lập tức phe phái Tu La giỏi Su Nịnh đưa ra phản đối. À, ta nhớ rõ, Tổng thống Babu mỉm cười nói. Lúc trước tổng tuyển cử, ta cũng tự bầu cho mình một phiếu. Lão gì chết tiệt, hiện tại không là ngươi lúc ngươi tức cảnh sinh tình phá loạn. Tu La tướng quân dùng ánh mắt ngăn lại kháng nghị của thủ hạ. Bất quá chỉ là một phiếu, muốn cho Lăng Vệ thông qua, chính là vọng tưởng. Đây chính hội nghị toàn là từ phái huyết thống đã khống chế quân bộ cao cấp cả trăm năm nay. Sẽ không vì vài cái lý do thổ phỉ mà thay bằng bình dân. Đang tràn ngập trong ma tưởng, thì lại một bàn tay tràn ngập lực độ mà giơ lên. Tu La tướng quân sững sờ một chút. Duy Nhĩ Phúc, vị này là thiện chiến trung tướng đến từ một gia tộc có lịch sử quân bộ. Tự cho mình rất cao, đối với tam đại gia tộc cũng không theo ai. Bất quá tam đại gia tộc nhìn bối cảnh hắn chỉ huy cũng bình thường. Chỉ cần hắn không có gì đáng ngại, cũng sẽ không hại hắn. Trung tướng, ngươi hiểu rõ ý nghĩa biểu quyết lần này sao? Đúng vậy, tướng quân, ta hiểu rất rõ. Duy Nhĩ Phúc cũng không có bị ánh mắt tướng quân dọa sợ. Dùng thanh âm đàn vi, ô, long, xe trầm thấp trả lời. Liếc đến người kia đứng sừng sững phía sau Lăng Hàm. Vệ Đình, 20 năm trước cậu trên chiến trường đã cứu tôi một mạng. Hôm nay coi như tôi đền lại nhân tình này. Hiện tại phiếu tán thành là 40 phiếu, quan bí thư bên cạnh Tu La tướng quân tận trung cương vị công tác mà đếm số. Hai vị thượng tướng quân trên đài cao trao đổi ánh mắt lẫn nhau. cuối cùng có ý cười. Không quản tiểu tử Lăng ra công phu nhiều hay ít, đem Tổng thống Liên bang mời đến, tính toán là không có gì. Lăng Hàm tiến cử Lăng Vệ thất bại, Lăng Hàm cũng sẽ rất khó đề xuất chính mình, còn Lăng Khiêm thì lại đã chết theo cha. Nói như vậy, Lăng gia là không còn ai có thể chiếm cứ địa vị. Anh, không cần rũ mắt, Lăng Hàm dùng thanh âm cận đứng cạnh mới có thể nghe thấy. Dụng ý khác mà nói, tỏ ra khí thế của quan chỉ huy, nhìn chăm chú An Lawson cho em, nhìn chăm chú, An Lawson, Lăng Vệ kinh ngạc mà tiêu hóa mệnh lệnh này của em trai. Vì cái gì lại muốn nhìn chăm chú An Lawson? Mỗi khi tên kia phóng tầm mắt lên người cậu, phảng phất lại nhớ tới thời gian bị hắn cầm tù, ít nhiều đều không thoải mái. Lăng Vệ trốn tránh tầm mắt của hắn cũng không kịp, lại còn muốn đi nhìn chăm chú. Đừng sợ, nhìn chăm chú hắn, giống như nhìn chăm chú bản đồ tác chiến. Lăng Hàm nói, không cần Lăng Hàm nhiều lời. Lăng Vệ cũng biết bây giờ là thời điểm mấu chốt, không quản Lăng Hàm nói ra mệnh lệnh không thể tưởng tượng. Nó nhất định là rất quan trọng, chính mình phải phối hợp tốt với Lăng Hàm. Nghĩ như vậy, Lăng Vệ khẽ cắn môi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về hướng An Lawson. Thật sự đúng dịp, An Lawson đang bị vây loạn làm bộ như không để ý mà ánh mắt đảo qua Lăng Vệ. Lại bị Lăng Vệ nhìn chằm chằm, ánh mắt hai người nháy mắt giao tiếp ngay tại giữa không trung. Trái tim Lăng Vệ bỗng nhiên bị một cỗ tê dại tập kích. Hắn biết rõ đó không phải phản ứng của mình, mà là của Vệ Đình. Cùng An Lawson tiếp xúc ánh mắt, dẫn đến tâm linh Vệ Đình ở trong mãnh liệt phản ứng. Giống Phượng Hoàng bị cầm tù chợt không kìm lòng nổi mà bay cao khỏi lồng. Dương cánh mạnh mẽ phá tan cái lồng, Lăng Vệ đương nhiên giữ vững, không cho Vệ Đình phá kén thoát khỏi người mình, nhưng không thể phủ nhận, ý thức Vệ Đình mãnh liệt phản ứng. Cũng thể hiện ở trên người hắn. Ánh mắt Lăng Vệ nhìn về phía An, tràn ngập tình cảm rối rắm phức tạp. Không đúng, Lăng Hàm nói, là nhìn chăm chú bản dô tác chiến. Không thể phóng ra phức tạp rối rắm tình cảm. Lăng Vệ cố gắng sửa đúng, nhưng Vệ Đình đắm chìm trong cái nhìn chăm chú của An. Lại phát điên mà bắt đầu phân cao thấp. Hắn là tâm linh còn yếu, vô pháp cướp lấy quyền khống chế thân thể Lăng Vệ. Nhưng là, hắn vẫn là có thể dùng phương thức tâm linh phân cao thấp. Giống như, cố gắng ảnh hưởng đến ý thức của Lăng Vệ, buộc hắn thay thế mình chuyển ánh mắt yêu say đắm ấm áp đến An. Đừng vọng tưởng, tôi không có khả năng chuyển ánh mắt ấm áp yêu say đắm đến An Lawson. Tôi sẽ nhìn chăm chú hắn, tựa như nhìn chăm chú một bản đồ tác chiến. An không phải là bản đồ tác chiến. Lăng Hàm kia mới là ống dẫn trong chiến hạm. Lăng Hàm không phải là ống dẫn trong chiến hạm, bởi vì hai ý thức đã xảy ra cãi nhau kịch liệt. Ánh mắt Lăng Vệ cũng càng thêm rối rắm phức tạp, ái muội không rõ, tràn ngập dãy dụa cùng bất an. Nội tâm An chấn động còn kịch liệt hơn so với Lăng Vệ. Hắn đã sớm nhịn đến thực vất vả, không nghĩ tới mình nhìn chăm chú Lăng Vệ, không nghĩ mặc kệ tâm tình của mình. Đem toàn bộ lý trí gây sức ép lên thân ảnh kia. Nhưng một lần lại một lần mà ánh mắt vô ý xẹt qua. Lực hấp dẫn của Vệ Đình lại mạnh như thế. Cho dù Vệ Đình chính là vây hãm trong thân thể này. Cho dù là ngủ say. Hắn đời này cũng vô pháp kháng cự cho dù chỉ là một nửa ánh mắt của Vệ Đình. Quan quân dương quang khí chất kia chính mình nhìn chăm chú hắn. Từ thời điểm Lăng Vệ bắt đầu xuất hiện ở phòng họp, liền không thích tiếp xúc với ánh mắt An, chỉ có lúc An đề xuất lấy thân phận người giám hộ mạng Lăng Vệ đi. Thì Lăng Vệ mới vì phẫn nộ mà trừng mắt nhìn hắn một cái. Kỳ thật, chỉ là cái nhìn kia, cũng khiến An khó kìm lòng nổi. Nhưng hiện tại, cậu lại chăm chú nhìn An, dùng ánh mắt rối rắm, phức tạp, ái muội. Tràn ngập dãy dụa cùng bất an cảm, mà nhìn hắn, phiếu tán thành, tổng cộng cũng chỉ có 40 phiếu. Quan bí thư lại nghiêm túc mà hướng tới Tu La tướng quân báo cáo. Phe phái Lăng gia, tuyệt vọng mà tái nhợt một mảnh, không ngừng quay đầu xung quanh, giống như hy vọng bật ra hai mươi mấy người đồng nghiệp ở đâu đến giơ tay tán thành. Nhóm duệ binh phía sau chuẩn tướng Út cũng là vẻ mặt thất vọng. Quân bộ là vĩnh viễn là không công bình, không có nhiều người chú ý An cùng lăng vệ đối diện. Cho dù chú ý tới, cũng chỉ nhớ tới khuôn mặt An tổn thất cùng tức giận bất bình. Thiếu tướng An vừa mới mất đi quyền giám hộ của chuẩn tướng lăng vệ. Đều là chuyện tốt do Tổng thống Babu làm. Không ai biết, An bị ánh mắt của lăng vệ dắt đi thật xa. Thật xa, nằm trên bãi cỏ vùng ngoại ô, thiếu niên mặc chế phục trường quân đội màu lam, cùng thanh niên mặc chế phục trường quân đội màu trắng, sóng vai nằm bên nhau, hai tay gối lên cái gáy, ngắm nhìn bầu trời mây trắng cùng xe bay thỉnh thoảng xẹt qua. Bọn họ mặc trên người chế phục trường quân đội khác nhau. Bình dân học sinh trường quân đội Trấn Đế cùng học sinh được bồi dưỡng ở trường quân đội Trinh Thế. Bất đồng hai giai tầng, vốn là không nên ở cùng nhau. An về sau sẽ làm thượng tướng quân sao? Khả năng sẽ vậy, tôi làm tướng quân, cậu sẽ thấy vui sao? Ừ, có thể nhìn đến bộ dáng An uy phong hoán vũ cũng không tồi. Nhưng, công bằng mà nói, tôi cảm thấy tướng quân quân bộ phải là người có chiến công chân chính. Mà không phải dùng xuất thân xác định, thực xin lỗi. Không có ý tứ nói đả đích cậu, không quan hệ, nhưng lời nói vừa rồi, không cần nói với người khác, rất nguy hiểm, tôi cũng không phải không có não. Nói về cậu đi, vệ đình có nghĩ đến làm thượng tướng quân không? Không nghĩ tới làm tướng quân thì không là quân nhân tốt. Tôi chính là loại dù có tính chiến công nhiều hơn nữa, cũng không có khả năng trở thành thượng tướng quân, nghe huấn luyện viên nói. Bình dân quan quân lợi hại nhất cũng chỉ lên tới chuẩn tướng. Không thể được thăng chức nữa. Sau khi tôi tốt nghiệp, đầu tiên sẽ nỗ lực hướng đến làm chuẩn tướng. Các phương diện của cậu đều thực ưu tú, nhất định sẽ nhanh chóng trở thành chuẩn tướng quân bộ trẻ tuổi nhất. Tiếng cười cùng khát khao, đều lưu lại dưới mây trắng. Quả nhiên, vệ đình không có cơ hội gì trở thành thượng tướng quân. Thậm chí chuẩn tướng cũng cách thực xa xôi, vì liên bang vào sinh ra tử, lập vô số chiến công, lúc ấy chính là thượng úy vệ đình, bị bí mật bắt cóc mà còn thống khổ chết đi, bởi vì vô pháp đạt được quá nửa số phiếu, đề cử chuẩn tướng lăng vệ kế nhiệm lăng thừa vân tướng quân. Đột nhiên, một âm thanh già nua đánh gãy quan bí thư đang tuyên bố. An Lawson, Lawson tướng quân không dám tin mà nhìn kia cánh tay kia chậm rãi giơ lên. Giống như ma vương âm tình bất định, ngạo mạn mà giơ lên quyền trượng của hắn. Tay An bàn thực lớn, khớp xương rõ ràng, tỏ rõ tính cố chấp của hắn. Từ lúc hắn giơ lên, là, kinh hỉ, chạy qua tim mọi người. Vô liêm sỉ, ngươi không có quyền đối với ta như vậy. Đối với em cha, chú của ngươi. Gia tộc của ngươi, Lawson tướng quân tức giận, thiếu chút nữa đem quan hệ anh em bại lộ, may mắn kịp thời sửa miệng, ta có quyền quân bộ cho phép ta bầu phiếu hợp pháp. An lạnh lùng mà nói, ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Lại là chất vấn câu này, ta biết, đây là quỷ kế của Lăng Hàm, rõ ràng là Lăng Hàm động môi trước vài cái. Phân phó cái gì, người kia mới bắt đầu đưa mắt nhìn qua. Ta biết, đứng ở trước mặt không là vệ đình. Ta biết, ta đồng ý bầu phiếu cho con nuôi của Lăng Thừa Vân. Lăng vệ, nhưng, này có gì, tôi chỉ để ý cậu. Tôi biết cậu nhất định sẽ cao hứng. Vệ đình, hiện tại, quân bộ giống như suy nghĩ của cậu. Một người dám một mình đối mặt chiến hạm địch ở tiền tuyến. Lập nhiều công lao cho liên bang mà lên làm thượng tướng quân. Quân nhân chân chính kính yêu cậu, sùng bái cậu, tôi biết, cậu sẽ vui với nhìn thấy một màn này. An, đem tay buông xuống đi. Lawson tướng quân đã bị ánh trai phản bội tức đến điên. Phản ứng của An chính là sốc lên mí mắt. Tướng quân, đây là dân chủ bầu phiếu. Trên thực tế, so với Lawson tướng quân còn muốn phát điên hơn chính là các vị chuẩn tướng. Thiếu tướng, trung tướng phe phái Lawson, có nhầm hay không? Rốt cuộc có nhầm hay không a? Một cái hạng mục bầu phiếu. Lawson tướng quân rõ ràng là phản đối. Thiếu tướng An rõ ràng lại theo phe kia. Còn bọn hắn biết làm thế nào? Trên đài là tướng quân, nhưng là đã là cáo già nhiều năm, thủ đoạn cũng giống nhau. Dưới đài đã nắm lượng tài nguyên lớn, ngân hoa hào chính là thứ hắn chơi đùa, che giấu nhiều năng lượng, một khi đăng vị tuyệt đối là thượng tướng quân lợi hại. Vấn đề là, hắn còn chưa có chính thức đăng vị, một là lão hoàng đế, một là thái tử đầy năng lực, rốt cuộc đi theo ai? Rốt cuộc đâu mới là vinh hoa phú quý, hưởng thụ lâu đài, đáng giận, đây không phải là hội nghị đối phó Lăng Giá hay sao? Vì cái gì bỗng nhiên biến thành hội nghị bầu phiếu bên trong Lawson ra? Hơn nữa là phải lập tức tỏ thái độ, giơ tay chính là coi trọng thái tử, không giơ tay là thể hiện chính thức bỏ qua thái tử mà đi theo lão hoàng đế. Giờ phút này, nhóm phe phái Lawson ra đã bị bức đến muốn máu chảy tim rơi. Nhân sinh khó khăn nhất chính là quyết định lựa chọn cả con đường đời. Lại có một ít cánh tay khiếp sợ Lawson tướng quân mà né tránh. Thấp thỏm bất an mà giơ lên. Xin lỗi tướng quân, chúng ta không nghĩ phản bội ngươi. Nhưng thiếu tướng An là người thừa kế của ngươi. Hắn lại nắm giữ rất nhiều quyền lực quân bộ. Quan trọng nhất là, thằng con trai bất hiếu nhà ta thiếu hắn rất nhiều tiền. 41 phiếu, 42 phiếu, 43 phiếu, quan bí thư không thể không lần nữa tính lại sổ phiếu. Phe phái Lawson cơ hồ bị câu nói quy củ của An cắt thành hai phái. Nguyên bản có 40 quan quân, thì đã có 21 phiếu tán thành theo An. Hiện tại, 21 cái phiếu này đều sống hay chết do An. Bởi vì lọt vào tội phản bội, Lawson tướng quân nhất định cũng sẽ hung hăng giết chết bọn họ. Phiếu tán thành là 62 phiếu. Quan bí thư báo cáo số lượng, Tu La tướng quân cùng Lawson tướng quân đều thở một hơi. Lăng vệ yêu cầu 63 phiếu. Còn thiếu một phiếu, Tu La tướng quân nhìn dưới đài tĩnh mịch, ánh mắt âm trầm mà chậm rãi nhìn chung quanh, ý tứ thực hiểu được. Ai dám vào lúc này nhảy ra một phiếu quan trọng nhất? Tu La tướng quân liền một phen bóp chết hắn. Sau đó, hắn liền nhìn thấy một cái móng tay. Không, là một cánh tay không chút để ý mà giơ lên. Giơ tay không phải ai khác, là người cùng lăng vệ tay trong tay tiến vào phòng họp. Vẫn luôn nhàm chán ngồi phía sau mà cắt móng tay bội đường Tu La. Con trai duy nhất của Tu La tướng quân. Tu La tướng quân chừng ánh mắt, một hơi cơ hồ chạm không đến. Hắn vừa mới muốn một phen bóp chết người khác. Giờ phút này, hắn lại cảm thấy cổ của mình như bị người ta hung hăng bóp chặt. Bội đường, con biết mình đang làm cái gì sao? Tu La tướng quân trong ngực phập phồng như người bệnh thiếu dưỡng khí. Đứt quãng hỏi ra, vẫn là một câu này. Bội đường thực hiếu thuận, săn sóc. Khẩn mà trả lời, ba, để lăng vệ làm tại tướng quân so với lăng hàm làm còn tốt hơn. Lăng hàm ra khỏa kia, vừa giảo hoạt vừa hỗn đàn, con không nghĩ về sau kế thừa ba, lại còn phải mỗi ngày cùng hắn đối mặt trên một cái bàn. Mặt lăng vệ, tương đối đẹp mắt hơn, hắn cười đến ma mị, tựa như thần mặt trời tuấn mỹ, Tu La tướng quân lại cảm thấy ý lạnh tiến vào lòng bàn chân. Từ xương sống đi lên trên, giờ phút này, hắn nhớ tới một năm kia, khóe mắt chảy máu tươi, đã bắt đầu tự hại con trai. Bởi vì con trai không ngừng tự sát, Tu La tướng quân chỉ có thể gọi người đem tư chi con trai độc nhất gắt gao cột vào trên giường. Lại dùng khăn mặt nhét vào cái miệng hắn, bội đường hướng tới ba khàn khàn gào thét, ông làm như vậy, đem em ấy thành nhân bản không có nhân quyền. Ông đem em ấy thành chuột bài ti tiện, ông sẽ gặp báo ứng. Ta nguyền rủa ông, ba ba, chỉ mong có một ngày, những thứ mà ông xem trọng sẽ bị một nhân bản cướp hết đi. Chỉ sợ những cái đó ông xem không nổi, nhân bản mà ông tùy tiện tra tấn thí nghiệm, rồi sẽ có một ngày sẽ dẫm lên người ông, trở thành cái gai nhọn chọc vào thịt ông. Đến lúc đó, ông sẽ nhớ tới Tiểu Diệp. Cũng sẽ nhớ tới ta đối với ông rất hận, vĩnh viễn sẽ không dập tắt hận thù, bả vai như bị cái gì đánh mạnh vào, Thân thể Tu La tướng quân run lên, hoắc mắt quay đầu, thấy rõ ràng là quan bí thư của mình, thật sâu mà thở ra một hơi, bảo trì chấn định, chuyện gì, tướng quân, tán thành phiếu, hiện nay đã có 63 phiếu. Quan bí thư ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, truyền đạt sự bất an, lần này hội nghị nổi lên gió lớn không ngừng, nhưng để cho tướng quân đã bị đả kích, không thể nghi ngờ chính là bội đường Tu La, ở thời điểm mấu chốt mà bỏ ra một phiếu. Vừa rồi quan bí thư còn đồng tình với Lawson tướng quân. Hiện tại hắn mới tỉnh ngộ, người cần đồng tình nhất, là thủ trưởng đáng thương của mình, uy phong lẫm lẫm lại cường thế Tu La tướng quân, bị chính mình con trai ruột đâm một kích, cho dù là thượng tướng quân cũng chịu không nổi. Nhìn bộ dáng Tu La tướng quân thất hồn lạc phách, quan bí thư càng thêm tin khẳng định chính mình, nhìn dưới đài, ánh mắt mọi người nhìn lẫn nhau. Nội tâm run rẩy không thôi, không khí tràn ngập vi diệu, nhưng không quản thế nào nói. 63 phiếu, đại cục, đã định, chuẩn tướng Lăng Vệ kế thừa vị trí tướng quân Lăng Thừa Vân. Trở thành thượng tướng quân quân bộ, hội nghị quân bộ cao cấp lấy 63 tán thành phiếu. Thông qua, bình thản một câu, từng chữ đều mang trầm trọng nội hàm lịch sử, trở thành câu chấm dứt hội nghị. Nghe thấy được một câu này, Lăng Hàm đem cánh tay vẫn luôn rũ trên xe lăn, lặng lẽ đưa qua cầm lấy tay Lăng Vệ. Lăng Vệ cũng đang không biết phản ứng làm sao trước tuyên bố trở thành thượng tướng quân. Theo bản năng mà dùng sức phản nắm chặt tay Lăng Hàm. Các giác ẩm ướt truyền lại, Lăng Vệ nghi hoặc mà nhìn gáy Lăng Hàm, hóa ra tay em trai đã ướt đến vậy, ướt sũng, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Cách chương.